Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, luận võ chọn rể. Đương nhiên mạnh, Nguyên Thông lão tổ là ai? Hắn cũng họ Trang, thế nhưng là Trang gia lão tổ. Người ta thế nhưng là đại thừa thập nhị phẩm đại viên mãn cường giả. Nghe nói, 10 năm qua đi liền muốn độ kiếp phi thăng. Có hắn chống đỡ, Trang Nhược Lan nghĩ không mạnh cũng khó khăn. Dương Triệu nói, Trang Nhược Lan đến cùng thực lực gì? Bên cạnh dựa vào bích chỗ Triệu Cô Độc có chút không phục hỏi. Không phải đặc biệt mạnh, bất quá, so với ta còn mạnh hơn một chút mà thôi. Dương Tình Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem. Triệu Cô Độc, tự nhiên là chờ lấy nhìn Triệu Cô Độc cái kia biểu tình khiếp sợ. Mình đã là tứ phẩm đại thừa cảnh. Vừa rồi Triệu Cô Độc kém chút bị chính mình một chưởng đánh cho răng rơi đầy đất chơi. Hoàn toàn chính xác cường đại. Bất quá, số tuổi cũng không nhỏ a. Sẽ không là cái lão thái bà a. Triệu Cô Độc hừ nói. Sai. Dương Triệu dựng lên ngón giữa. Nói, nàng vẫn chưa tới 30 tuổi. Ha ha, ta hiểu được. Ngươi lần này tới, mặt ngoài bên trên nhìn là đến chúc. Kỳ thực, là đến tra thăm dò hư thực. Triệu Tinh Thần cười cười. Nhìn xem Dương Triệu, Triệu trưởng môn quả nhiên lợi hại. Dương Tình Vũ cười nói. Kỳ thật, không riêng ta Thánh Hỏa giáo Dương Triệu. Còn có Ngọc Nữ Tông, Võ Hạnh Gió, chờ. Kỳ thật, chúng ta cũng minh bạch. Lâm Hàn Thu mời chúng ta tới. Đơn giản cũng là nghĩ một dò xét cháu của ta hư thực mà thôi. Ha ha, mặc kệ là ngươi chất nhi vẫn là Lâm Phù Vân. Đoán chừng đều đánh không lại Trang Nhược Lan a. Triệu Tinh Thần cười cười. Đương nhiên đánh không lại. Thiên hạ này, lại có mấy cái thiên tài có thể đánh được Trang Nhược Lan. Chỉ tiếc chính là bọn ngươi Hạo Thiên Tông. Đoán chừng không ai trúng tuyển a. Dương con ngươi mưa kẹp thương làm nâng. Bắt được cơ hội liền muốn sợ đối với Triệu Tinh Thần. Lấy báo vừa rồi một trưởng chi nhục. Nhà ta tông chủ là được rồi. Triệu Cô Độc không phục hừ nói. Đây cũng đúng vậy a. Triệu trưởng môn thực lực cường hãn. Liền ta Dương Tình Vũ đều nhìn nhầm. Mà lại, Triệu trưởng môn nhìn qua hình như tuổi tác cũng không lớn. Hẳn là sẽ không vượt qua 40 tuổi a. Cũng là phù hợp điều kiện. Dương Tình Vũ đột nhiên kinh ngạc. Sắc mặt thay đổi mấy đạo. Vừa rồi có thể không có nghĩ đến vấn đề này. Chính mình đều đánh không lại Triệu Tinh Thần. Cái kia Triệu Tinh Thần chỉ ít cũng phải là tứ phẩm đại thừa cảnh. Nếu như Triệu Tinh Thần thật có ý tứ này. Đoán chừng liền không có nhà mình chất nhi. Bao quát cái gì Phan Đa Nhất? Lâm Phù Vân chuyện gì? Công tử nhà ta năm nay vừa tới 20. Triệu Cô Độc nói. Triệu trưởng môn thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Thiên tài rất rõ ràng a. Dương Tình Vũ trong khẩu khí mang theo chua xót. Ha ha, ta đã kết hôn rồi. Không có tư cách tham gia. Triệu Tinh Thần lắc đầu cười cười. Úc, không biết được Triệu trưởng môn khi nào thành hôn. Phu nhân là ai? Không có đưa chúc mừng lễ đến thật sự là thất lễ. Dương Tình Vũ nghe xong. Thế mà dễ dàng hơn. Cái này đại lão hổ không có kịch nhà mình chất nhi mới có điểm kịch hát. Một tháng trước đi, chính là các ngươi giảng Ngọc Thế Hàn Phương. Triệu Tinh Thần nói, chúc mừng a. Dương Tình Vũ chắp tay chúc nói. Tôn phu nhân tuy nói công lực kém Trang Nhược Lan rất nhiều. Bất quá, dung nhan cũng không chênh lệch nàng. Triệu trưởng môn có thể được như thế mỹ nhân tuyệt thế. Ông trời tác hợp cho a, Dương Triệu cũng là vui vẻ ra mặt. Cùng vui, Triệu Tinh Thần chắp tay tướng về. Hạo Thiên Tông tông chủ đến mặt trời không lặn thành tin tức không lâu liền truyền ra. Buổi chiều thời gian liền có rất nhiều người tới thăm viếng. Triệu Tinh Thần bận rộn một cái buổi chiều. Khó trách rất nhiều người đều không muốn khi tông chủ trưởng môn. Chỉ là những này việc vặt đều có thể phiền người chết. Cái kia còn có rảnh rỗi tu luyện. Triệu Tinh Thần đau lưng nhức eo nằm nghiêng tại ghế trúc đã nói. Đây là lễ tiết. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Khi trưởng môn đơn giản chính là vì truy cầu danh lợi cùng quyền lực mà thôi. Sở dĩ, ta chết cũng không tương đương cái kia cái gì Kim Cương Thành thành chủ. Triệu Cô Độc nói, Triệu huynh, ngươi là Kim Cương Thành thiếu thành chủ. Ba Nông kinh ngạc, nhìn xem Triệu Cô Độc cái kia trống trơn đầu, kém chút cười ra tiếng. Tiểu tử ngươi vui vẻ có phải hay không? Triệu Cô Độc tức giận hừ nói. Nào dám, ta là chúc mừng Triệu huynh ngươi. Ba Nông đuổi vội vàng lắc đầu nói. Bởi vì, hắn còn không muốn bị đánh. Triệu Cô Độc lại bước cấp 1, tam phẩm đại thừa cảnh. Ba Nông tâm chua a. Thế nhưng không có cách nào. Chính mình có thể liên phá 2 cấp đều thắp nhang cầu nguyện. May mắn đụng phải Triệu Tinh Thần. Bằng không thì, chính mình còn tại đại thừa bên dưới khóc đâu. Triệu Cô Độc có thể lại tấn cấp 1 đương nhiên là bởi vì hắn nguyên chủng mở ra. Thế mà dần dần có nguyên thần dấu hiệu. Ba Nông liền không có cái này vận khí tốt. Trước mắt còn không có truyền bá hạ nguyên chủng. Dù sao, Ba Nông chỉ là Triệu Tinh Thần một cái tùy tùng. Cũng không phải là nô tài. Triệu Tinh Thần không có khả năng đối với tất cả mọi người đều như vậy tốt. Mà lại, tinh lực cũng có hạn. Quả nhiên, ngày thứ 2 đáp lại liền đến. Triệu Tinh Thần tặng bái gián bị cự tuyệt. Càng tuyệt chính là, bái gián bên trên trả về một hàng chữ Hạo Thiên Tông môn nhân đệ tử vĩnh viễn đừng nghĩ bước vào. Thái Dương cung cửa lớn. Mau cút, 3 cái cút, xem ra. Lâm Thoại Mi cơn giận còn chưa tan. Triệu Cô Độc nói, thích sâu, hận cắt, bất quá, vẫn là có điểm tốt. Thuyết minh, Lâm Thoại Mi cũng không có quên sư tôn ta. Triệu Tinh Thần lại là cười nói, có thể những này đều vô dụng, người ta không gặp chúng ta. Mà lại, nghe nói, Lâm Thoại Mi đoán chừng đã bước vào bát cửu phẩm, liền Lâm Hàn Thu đều là 6-7 phẩm cường giả. Nếu như muốn cưỡng ép xâm nhập, căn bản cũng không khả năng. Triệu Cô Độc nói, bản lĩnh chuẩn bị. Thứ nhất, Lâm Hàn Thu có muốn hay không để Lâm Phù Vân trở nên càng cường đại. Chúng ta có thể ngũ chuyển đưa kim đan. Hoàn toàn có thể đề cấp 1 công lực. Ta tin tưởng, vì nhà mình cái này hậu bối. Lâm Thoại Mi hẳn là đem có thể đi đường tắt đều đi đến. Mà chúng ta kim đan chính là đầu thứ 2 đường tắt. Nếu như con đường này còn không làm được, vậy liền tiền trảm hậu tấu. Triệu Tinh Thần nói, làm sao tiền trảm hậu tấu? Cũng không thể trắng trợn cướp đoạt. Chúng ta đánh không lại các nàng. Triệu Cô Độc lắc đầu nói, ha ha, dĩ nhiên không phải đánh nhau. Chúng ta thay Thái Tôn cưới vợ. Triệu Tinh Thần cười nói, làm sao cưới? Đây chính là muốn song phương đồng ý. Triệu Cô Độc cầm có chút choáng biểu tình nhìn xem Triệu Tinh Thần, tiền trảm hậu tấu, làm cái long trọng đón người mới đến đội ngũ ra, trực tiếp đến Thái Dương cung trước gọi hàng. Triệu Tinh Thần nói, như thế a, Lâm Thoại Mi khẳng định sẽ đánh chết chúng ta. Triệu Cô Độc nói, ha ha, nàng chịu đánh chết chúng ta liền dễ làm. Triệu Tinh Thần cười thần bí, còn tốt xử lý. Đều phải chết còn tốt xử lý. Công tử, ngươi cái này đầu óc không có tật xấu a. Triệu Cô Độc trợn tròn mắt. Chúng ta đến không phải là vì nhìn thấy Lâm Thoại Mi sao? Sở dĩ nàng muốn đánh chết chúng ta, có phải là được lộ mặt? Chúng ta lo lắng nhất chính là nàng không lộ mặt, tìm không thấy người a. Chỉ cần nàng chịu lộ mặt liền dễ làm. Cô Độc, tin tưởng ta, chỉ cần lộ mặt, nàng tuyệt không sẽ đánh chết chúng ta. Đến lúc, chỉ cần chúng ta ra mặt dày liền đánh bất tử. Triệu Tinh Thần cười nói, ngươi cái này lộn xộn cái gì ngụy biện. Triệu Cô Độc một mặt im lặng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Đừng quản ngụy biện không ngụy biện, chỉ cần có thể dẫn ra nàng đến liền là chân lý. Ngươi cùng Ba Nông đi giải quyết chính là. Đến lúc, mời một ít nhân vật có phân lượng cùng đi cổ động. Cái này mặt trời không lặn trong thành liền có không ít. Hôm qua tới bái phỏng ngươi chọn chút người mời chính là. Triệu Tinh Thần cười nói. Thế nhưng là chúng ta mới 3 người. Lâm Thoại Mi nếu như biết, khẳng định sẽ nói chúng ta khinh thị nàng. Nếu như Thái Tôn thật có tâm, có phải là được long trọng chuẩn bị mới là. Thế nhưng là, không có Hạo Thiên Tông người a. Triệu Cô Độc nói. Ai nói không có. Bọn hắn buổi tối liền đến. Triệu Tinh Thần cười nói, công tử lợi hại, người đã sớm chuẩn bị a. Triệu Cô Độc chịu phục. Đó là đương nhiên. Vừa ra tới ta liền có ý nghĩ này. Đến lúc, liền Thủy Đinh Đương, Lý Xuân Thu bọn hắn đều sẽ tới. Còn có chúng ta Hạo Thiên Tông Tả Thu chờ. Hiện tại lại thêm lên Dương Tình Vũ bọn hắn. Chúng ta đội ngũ đem càng khí phái. Ta liền chúng ta tổ sư năm đó ngồi qua Tiên Loan Đại Kiệu đều chuyển đến. 36 thất thiên mã kéo cỗ kiệu. Đủ khí phái a. Triệu Tinh Thần nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.